sự nghiệp kinh doanh của bà thổ địa. Chương 89, C89, càng lúc càng tham lam. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sự nghiệp kinh doanh của bà thổ địa, tác giả Âu Dương Mặc Tâm, dịch quá khứ chậm rãi. Quyển 5, con đường thoát nghèo gian nan của thần tiên. Chương 89, càng lúc càng tham lam. Phạm Lam ngồi trong đại viện rộng lớn, ngơ ngác nhìn bà ngoại và ông ngoại bận rộn trong ngoài. Nào nào, ăn hoa quả nào, đây là nước sữa tam lộ nổi tiếng nhất địa giới, rất ngọt. Bà ngoại đặt mâm trái cây trước mặt Phạm Lam. Bà nhớ Lam Lam nhà mình thích ăn ngọt nhất. Hai vị lãnh đạo, mời uống trà. Ông ngoại nhiệt tình chào hỏi Dung Mộc và Cây Ngỗi, rồi lại nhìn ly trạch. Mèo con, cậu muốn ăn gì? Dung Mộc, đa tạ. Cây Ngỗi, ồ, ly trạch, tôi là một con cáo. Phạm Lam không nhúc nhích, cô căn bản không ăn được thứ gì. Cổ họng giống như bị một khối bột chua xót chặn lại, nghẹn đến hốc mắt cô vừa xót vừa đau. Cô lau mí mắt, đứa nhỏ này, khóc cái gì vậy? Bà và ông nội cháu ăn ngon ngủ ngon, mấy cái bệnh như thấp khớp, cao huyết áp cũng không còn, đi đi lại lại cứ vù vù như bay ấy. Đừng khóc nữa, lớn vậy rồi còn khóc nhè, có xí hổ không nè. Bà ngoại kéo tạp dề lau nước mắt cho Phạm Lam. Phạm Lam cảm giác được nhiệt độ cơ thể bà ngoại, lạnh như một khối băng, nhưng động tác vẫn thô lỗ như trước kia, mỗi lần giúp cô lau nước mắt đều làm mặt cô đau hết cả lên. Thật sự là bà ngoại rồi. Phạm Lam đang khóc bỗng bật cười. Đúng rồi, con chưa từng gặp nhỉ, đây là ông ngoại con chưa ra đời thì ông đã tới đây rồi. Bà ngoại chỉ vào ông bà nói. Ông ngoại cô có khuôn mặt vuông vức, mắt một mí, biểu cảm nhìn Phạm Lam dường như rất vui mừng. Đôi mắt của ông rất giống với của Phạm Lam. Chào ông ngoại, con là Phạm Lam. Phạm Lam đứng dậy cúi đầu. Con gái của bé Năm nhà mình, thật sự rất có tiền đồ. Ông ngoại vui vẻ nói. Nửa năm trước, nhân viên địa phủ đột nhiên chia ra tòa nhà lớn này cho chúng ta, nói trong tộc có người làm đại công đức, hoàn toàn không nghĩ đến là vì Tiểu Lam thành thần rồi. Bà ngoại nói, con coi lạ lùng chưa, cả nhà có 7 đứa cháu, chỉ có con lười nhất, sao lại thành thần được nhỉ? Phạm Lam, lãnh đạo Tiểu Dung, anh không biết đâu, Tiểu Lam từ nhỏ đã lười, cực kỳ lười, ta còn nhớ lúc 5 tuổi, ở nhà xem tivi, thà tè ra quần chứ cũng lười đi vệ sinh. Bà ngoại, Phạm Lam nhảy bật dậy. Kế Ngỗi, phụt, ly trạch, phụt phụt phụt phụt phụt. Da mặt Phạm Lam đỏ bừng, liếc nhìn Dung Mộc một cái. Dung Mộc lại không cười, chớp chớp đôi mắt to hỏi. Sau đó thì sao? Sau đó, bà ngoại cười nói, bị mẹ nó đánh một trận, chạy loạn khắp phòng, gào thét hơn 4 tiếng đồng hồ, nói cái gì mà con không bao giờ tè ra quần nữa. Mẹ đừng đánh con, hàng xóm gần đó đều nghe thấy hết. Ly trạch. Ha ha ha ha ha ha. Kế Ngỗi quay đầu, bả vai run rẩy không ngừng. Hai mắt Dung Mộc cong cong, ánh mắt trong suốt kia làm cho Phạm Lam cực kỳ muốn tìm một cái lỗ để chui vào. Bà ngoại cười ha hà nhìn Phạm Lam, thật lâu sau mới khẽ thở dài. Chớp mắt, tiểu Phạm Lam tè dầm trước đó đã có tiền đồ như vậy rồi. Mắt Phạm Lam lại chua xót. Được rồi, đừng nói mấy thứ đó nữa, nhanh coi mấy đứa con gửi gì nè. Ông nội nói. Bà ngoại lập tức bắt đầu oán giận. Tôi đã thắc mắc mấy lần bảo bọn họ đừng gửi đồ nữa. Chúng ta có gì thiếu gì đâu, sao không nghe lời gì cả. Tuy rằng nói như vậy nhưng vẻ mặt lại rất vui. Bà ngoại vẫn giống như trước kia, lúc nào cũng nói một đằng nghĩ một nẻo. Phạm Lam chạy tới. Bà ngoại, con giúp bà. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nói xong, cầm kéo cắt bưu kiện chuyển phát nhanh. Đừng, Dung Mộc, Kê Ngỗi, ông bà ngoại đồng thời kêu to. Một bong bóng khổng lồ chen ra khỏi hộp chuyển phát nhanh và nổ tung. Mấy chục bộ quần áo đập xuống ầm ầm, Phạm Lam chỉ cảm thấy trước mắt tối sầm, cô đã bị chôn rồi. Một giây sau, cô cảm thấy thắt lưng của mình bị ai đón ôm lấy kéo ra ngoài. Là Dung Mộc, biểu cảm của anh ta giờ khóc giờ cười, trên đầu còn treo một cái khăn lụa màu hồng phấn. Bưu kiện chuyển phát nhanh địa giới đều là gói nén mật độ cao. Anh ta nói, Phạm Lam, hả, Kế Ngỗi một tay xách bà ngoại. Một tay xách ông ngoại, ly trạch hất chiếc vớ trên đầu, hắt hơi một cái. Trên mặt đất quần áo phủ đầy, tất cả đều là quần áo mùa đông của người trung niên lão niên, ngực dán nhãn, Phạm Lam nhìn thấy tên của mẹ cô, còn có tên gì cả, dì hai, dì ba và cậu tư. Ai ra, nhiều quần áo như vậy, qua 100 năm nữa cũng mặc không hết được. Bà ngoại phàn nàn, ông ngoại cười lớn, Lam Lam à, trở về nói với mẹ và dì của con, cho dù có muốn gửi đồ thì cũng gửi đồ đem mắt chút. Con nhìn nè, kiểu dáng này cũng già quá rồi, địa giới đã sớm không còn thịnh hành nữa rồi. Bà ngoại vừa gấp quần áo vừa cằn nhằn. Phạm Lam không thể không thừa nhận, bà ngoại cô nói rất đúng. Áo quần mẹ cô gửi toàn là mấy khoản đồ cũ xưa, phong cách thời trang của địa giới thời đại mới quả thật không hợp nữa. Con nói mẹ không tin đâu. Phạm Lam nói, hay là bà Thác Mộng đích thân nói đi à, bà ngoại. Mỗi lần ta Thác Mộng đều nói một đống, mà chả có ai chịu nghe cả. Cục Thác Mộng còn thu phí đắt ơi là đắt, còn phải xếp hàng. Mỗi ngày ta vừa phải khiêu vũ vừa phải hát còn phải tập yoga, bận rộn lắm, làm gì có thời gian. Phạm Lam, còn phải xếp hàng nữa à, còn không phải sao. Bà ngoại liếc mắt nhìn Dung Mộc đang chuyển quần áo một cái. Hai anh chàng này này thoạt nhìn không tầm thường, đều là thượng thần hả? Vâng, cháu thích cái người nhìn dịu dàng kia phải không? Phạm Lam bất ngờ mở to hai mắt. Bà ngoại, sao bà? Ta là người nuôi con từ khi mới sinh ra đó, chút tâm tư nhỏ bé của con, có thể gạt ta. Bà ngoại liếc nhìn Phạm Lam một cái. Phạm Lam cười, đúng vậy, con rất thích anh ấy. Bà ngoại thở dài, sờ sờ đầu Phạm Lam. Anh chàng kia không dễ gần đâu. Bà ngoại, anh ấy đã 8 vạn tuổi rồi đó. Là một lão già rồi. Ôi mẹ ơi, thật nhìn không ra đó. Phạm Lam bật cười, cô bất giác nhìn về phía Dung Mộc. Dung Mộc đang xếp quần áo đột nhiên dừng bước, hơi ngừng lại một chút rồi lại tiếp tục đi về phía trước. Ăn cơm thôi, Kế Ngỗi bưng hai mâm thức ăn đi vào sân. Ly Trạch, lau bàn. Ly Trạch đang nằm trên ghế ngủ chợt nhảy bật dậy, xoay một vòng trên không trung biến thành hình người, cầm rẻ lau lau bàn ăn. Ôi trời ơi, tay nghề của anh chàng này thật tốt. Ông ngoại bưng một nồi canh từ trong phòng bếp chạy ra. Bà ơi, mau đến nếm thử, tôi mới ngửi thấy cũng thèm muốn chết rồi. Nói thật, hôm nay Kế Ngỗi chỉ làm đồ ăn gia đình cũng là trình độ hàng ngày, nhưng ông bà ngoại hiển nhiên là vô cùng hài lòng, ăn uống thỏa thích. Nhất là bà ngoại, ánh mắt nhìn Kế Ngỗi tràn ngập từ ái, còn thỉnh thoảng liếc Phạm Lam một cái, biểu cảm rất hấp dẫn. Ông lão dường như càng thích Ly Trạch hơn, liên tục gắp thức ăn cho Ly Trạch, đút cho cái bụng tiểu hồ ly căng phồng lên như con châu chấu. Dung Mộc thì vô cùng an tĩnh, yên lặng ăn cơm trong chén, thậm chí ngay cả đồ ăn cũng rất ít động vào. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Phạm Lam quan sát anh trong chốc lát, phát hiện Dung Mộc không hề tập trung, không biết là đang nghĩ điều gì. Cô gắp một miếng rau đặt lên bát anh ta. Dung Mộc dừng đũa một lát, nhướng mắt nhìn Phạm Lam. Không biết vì sao, biểu cảm kia lại khiến Phạm Lam thấy anh ta đang tủi thân. Phạm Lam hạ giọng. Tôi nhớ rõ quy định đảm bảo an toàn hệ thống luân hồi tam giới, thần chức thành thần chưa tới 500 năm không được. Lần này là công vụ, Dung Mộc nói, là ngoại lệ. Phạm Lam, được không? Dung Mộc cúi đầu ăn cơm. Ừ, vì sao anh ta lại không vui rồi? Người này gần đây tâm trạng dao động quả nhiên vô cùng không bình thường, chẳng lẽ giống như Giáp Dịch nói, tiền mãn kinh. Phạm Lam nghĩ, bà ngoại Phạm Lam, lần trước nghe mẹ Phạm Lam nói. Bà Thác Mộng cho mẹ cô ấy, nói vì Phạm Lam không kết hôn nên hai người cảm thấy rất mất mặt. Ly Trạch vỗ chiếc bụng tròn trịa, nói. Là thật sao? Dung Mộc đột nhiên ngẩng đầu. Nói bậy, ta nói vậy khi nào? Bà ngoại vỗ bàn nói. Ta chưa bao giờ báo mộng như thế. Ông ngoại sợ tới mức đũa run lên, cả nồi cơm rơi xuống đất. Ông nó, bây giờ đi hẹn trước với cục Thác Mộng, tôi muốn nói đàng hoàng với Tiểu Ngũ, nó nói năng gì mà lộn xộn thế không biết. Bà ngoại hét lên, ông ngoại lấy điện thoại ra bấm. Lam Lam, ta nói cho con biết, con muốn kết hôn thì kết hôn, không muốn kết hôn thì không kết, đừng nghe mẹ con cằn nhằn, cái gì không kết hôn thì mất mặt, đây là thời đại gì rồi mà vẫn còn cái tư tưởng cũ rích đó, cái cách nghĩ đó mới mất mặt thì có. Bà ngoại hít sâu một hơi, yên tâm, bà ngoại chống lưng cho con. Phạm Lam cười to, được, cảm ơn bà ngoại, thật sự là tức chết mà. Bà mến lưu loát thu dọn chén đĩa, còn lấy tôi ra làm lá chắn, càng lúc càng quá đáng mà. Bà ngoại Phạm Lam, Dung Mộc đứng lên, không biết móc ra một cái bọc nhỏ từ đâu, hai tay dâng lên. Đây là quả của miếu thổ địa chúng tôi tặng bà. Ôi chao, thế này thì ngại lắm. Bà ngoại mặt mày hớn hở nhận lấy. Phạm Lam, món quà chuẩn bị khi nào? Sao cô không biết? Phạm Lam nhìn Kế Ngỗi, biểu cảm của Kế Ngỗi càng kinh ngạc hơn cả cô. Càng làm cho Phạm Lam kinh ngạc là bọc quà đó lại là bánh đường trắng. Ôi chao, thật có tâm đấy, đây là món tôi thích nhất. Bà mến cười nói, Phạm Lam ngạc nhiên, biểu cảm Dung Mộc rất thẹn thùng, đỏ tai nhỏ giọng nói. Con giúp bà rửa bát, Bà ngoại nhìn Dung Mộc nói. Được, Phạm Lam trợn mắt há mồm. Phản ứng đầu tiên của cô là, Dung Mộc biết rửa chén không? Kê ngỗi, Dung Mộc sẽ không phải là tiền mãn kinh thật đó chứ? Gần đây tâm trạng của anh ta có hơi thăng trầm. Phạm Lam hỏi, sắc mặt Kê ngỗi không chút thay đổi nhìn Phạm Lam, khóe mắt hơi hơi co rút. Ly Trạch che mặt, mẹ ơi, Phạm Lam cảm thấy phản ứng của bọn họ rất kỳ lạ. Mà kỳ lạ hơn nữa là phản ứng của bà ngoại. Lúc tiễn Phạm Lam ra cửa, bà ngoại lặng lẽ kéo cô sang một bên, dùng loại biểu cực kỳ thâm trầm nói. Lam Lam à, cái gọi là nhìn người không thể tướng mạo, bà ngoại cảm thấy những lời này cũng áp dụng cho thần tiên. Phạm Lam, hả, thận trọng, gì cơ? Phạm Lam ngồi trên xe ngựa ngắm nhìn phong cảnh lộng lẫy của địa giới, ánh mắt không tự chủ được chuyển đến trên người Dung Mộc. Biển mây màu tím nhạt lướt qua gò má anh, làn da anh trắng như ngọc, mặt mày trong suốt. Phạm Lam, Dung Mộc, lúc anh rửa chén đã nói chuyện gì với bà ngoại tôi thế? Dung Mộc nhìn về phía đường chân trời. Không, không có gì. Mới là á, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Phạm Lam quan sát biểu cảm của Dung Mộc, các hiện tượng kỳ lạ này chứng tỏ. Dung Mộc, cô, Dung Mộc đột nhiên đảo mắt bình tĩnh nhìn Phạm Lam. Nhịp tim của Phạm Lam biến mất, tai Dung Mộc bị dáng chiều làm ửng đỏ, đôi mắt của anh lớn như vậy, xinh đẹp như vậy, dịu dàng như vậy. Tiết hầu của anh hơi giật giật. Dung Mỗ, xe ngựa chợt tăng tốc, bay thẳng một góc 90 độ lên trời. Ly Trạch lăng xuống đất, Kê Ngỗi, anh có bằng lái xe thật không thế? Dáng chiều quay cuồng trước mắt, lục phủ ngũ tạng của Phạm Lam trực trào đến cổ họng, chỉ có một giây mà cô đã quên sạch những lời vừa mới hỏi. Kê Ngỗi, tôi muốn nôn. Công việc chuyển phát nhanh tốn thời gian hơn Phạm Lam tưởng tượng rất nhiều. Qua giờ dậu, mới dỡ được 6 chiếc du thuyền, đầu trâu mặt ngựa phụ trách ca đêm đến thay, Bạch Huyên mới dành thời gian dẫn đoàn người Phạm Lam đến ký túc xá nhân viên nghỉ ngơi. Ký túc xá nhân viên của bộ phận lưu thông vật tư địa giới chỉ cách tổng bộ nửa dãy nhà, cũng là kiến trúc cổ điển lơ lửng trên không trung. Bọn người Phạm Lam được sắp xếp ở tầng 3, phòng đơn, mỗi phòng đều là tiêu chuẩn khách sạn 5 sao. Dung Mộc mang theo gương mặt đầy màu sắc ôm Ly Trạch vào phòng, phòng chừng là rất muốn sớm nghỉ ngơi rồi. Kê Ngỗi lái xe một ngày cũng rất mệt mỏi, hờ hững chào hỏi Bạch Huyên rồi cũng trở về phòng. Bạch Huyên gọi Phạm Lam lại. Bạch Huyên, tiểu Lam Lam, cô gặp người thân của cô chưa? Phạm Lam, hả, đừng giả ngu. Bạch Huyên tiến lại gần, hạ thấp giọng. Phần công tác điều chuyển này là lão Mộc nhờ tôi xin đó. Cái, Bạch Huyên nhướng lông mày với Phạm Lam. Sau đó bỏ chạy rồi. Đầu óc Phạm Lam mờ mịt, cô lướt thần quang đi vào phòng, ngồi trên cửa sổ lớn. Tuy rằng đã đến giờ dậu, nhưng địa giới lại không có khái niệm ngày đêm, bầu trời vẫn là màu xanh lam lộng lẫy. Thứ duy nhất có thể biết được thời gian là địa giới quỹ lơ lửng ở trung tâm, kim giờ khổng lồ chiếu ánh sáng hoa lệ trên mặt địa giới quỹ. Địa giới quỹ, cái này như cái đồng hồ á, Phạm Lam nhìn kim giờ trên địa giới quỹ chậm rãi chuyển động, ngẩn người, đột nhiên. Trên tay vang lên một tiếng đinh, có tin nhắn. Xin chúc mừng, ý tưởng mã nguồn pháp chú. Số 233.333. Bạn gửi đã được lập trình thành công để tạo ra một câu thần chú cao cấp. Bạn nhận được phần thưởng 50.000 hộp. GCV được cấp trong tháng này của đơn vị Côn Luân Mạch Phủ Xuân Thành Thanh Long quận Miếu Thổ Địa Tăng Năm. Phạm Lam giờ khóc giờ cười khi nhìn pháp chú mới nhất của cô. Cô vỗ vỗ ót. Các tế bào não dần dần khôi phục lại khả năng suy nghĩ. Thì ra là Dung Mộc nhờ Bạch Huyên xin điều chuyển công tác lần này. Thì ra cô có thể thuận lợi nhìn thấy bà ngoại là bởi vì Dung Mộc. Thì ra Dung Mộc biết hết, biết cô rất muốn gặp bà ngoại, biết cô muốn tới địa giới, biết cô. Nhưng mà, anh ta không nói gì cả. Thế nhưng, anh càng không nói, Phạm Lam càng cảm thấy trái tim giống như bị thứ gì đó bơm đầy, chua xót, đau đớn, rất muốn làm chút gì đó để phát tiết. Ví như, bây giờ cô siêu cấp muốn gặp Dung Mộc, sau đó hung hăng. Véo mặt anh ta, Phạm Lam vỗ vỗ ngực, buộc mình phải giữ bình tĩnh. Bình tĩnh, chuyện này không thể gấp gáp. Dung Mộc hay xấu hổ như vậy, nếu như cô tùy tiện hành động thì nhất định sẽ hù anh sợ hãi. Lão già độc thân 8 vạn năm này nói không chừng lại như con rùa rụt vào mai rồi không dám bỏ ra nữa. Việc cấp bách ưu tiên bây giờ là, Dung Mộc rốt cuộc có cảm giác gì với cô đây? Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Phạm Lam bây giờ càng lúc càng không chắc chắn. Dung Mộc đối xử rất tốt với cô, thậm chí có thể nói là vô cùng tốt, nhưng mà anh đối xử với Kê Ngỗi và Ly Trạch cũng vô cùng tốt. Lúc đối diện với cô, Dung Mộc sẽ đỏ mặt thẹn thùng, nhưng mà khi Dung Mộc đối mặt người khác cũng thường xuyên thẹn thùng. Dung Mộc đối với cô, đối với Kê Ngỗi, đối với Ly Trạch, hình như cũng không có gì khác biệt lắm. Càng giống như người nhà hơn, mà không phải. Phạm Lam nóng nảy bay lên cửa sổ, nhìn đám mây màu tím ngoài cửa sổ đang chậm rãi xẹt qua chân trời, thở dài một hơi. Một vị thần tốt đẹp như Dung Mộc, theo lý mà nói, có thể cùng anh làm chung một miếu thổ địa, có thể sớm chiều đối diện với anh, cô vốn nên cảm thấy thỏa mãn rồi. Thế nhưng cô phát hiện cô càng ngày càng tham lam, cô không hài lòng với việc Dung Mộc chỉ coi cô là đồng nghiệp, là bạn tốt, thậm chí là người thân cũng không được. Cô muốn thân mật với Dung Mộc hơn, muốn nắm tay anh, muốn sờ mặt anh, thậm chí muốn. Em cũng muốn, ha ha. Hơn nữa loại cảm giác, thời gian dài thì lại càng mãnh liệt, giống như có ngàn vạn con sâu nhỏ bò tới bò lui trên thân thể cô, làm cô tê dại ngứa ngáy. Phạm Lam rất hiểu cảm giác này, gọi là dục vọng. Cảm thấy mình càng lúc càng biến thái rồi. Phạm Lam nói thầm, đều do lão già kia, bộ dáng quá mức trêu ngươi. Kim đồng hồ khổng lồ lại trượt qua một nấc, Phạm Lam thở dài một hơi nhắm mắt lại. Phạm Lam ngồi trên một cái cây lớn, tán cây rậm rạp giống như một cái ô lớn, che khuất cả bầu trời. Đây là một cái cây thần kỳ, không mọc trên mặt đất mà lơ lửng giữa không trung, rễ cây khổng lồ cắm vào đám mây màu tím, lá cây cũng có màu tím, trong mạch là ánh sáng rực rỡ lưu động, trong suốt như thủy tinh làm tô điểm thêm cành cây lưu ly màu tím. Dưới tàng cây là địa giới rộng lớn, nước hoàng tuyền cuồn cuộn chảy qua, diễn tấu ra giai điệu mạch động tráng lệ nhất trong trời đất. Giấc mơ này cũng khá tiến bộ, Phạm Lam nghĩ, bối cảnh thế mà lại chuyển đến địa giới rồi. Hôm nay cô có vui không? Bên tai đột nhiên truyền đến một giọng nói. Phạm Lam hoảng sợ, thiếu chút nữa ngã từ trên cây xuống thì có một bàn tay nắm lấy cổ tay cô. Dưới tảng cây, cô nhìn thấy gương mặt của Dung Mộc. Vẻ mặt anh ôn nhu, cười tủm tỉm nhìn cô, trường sa mỏng manh tung bay theo gió giống như nhuộm đầy ánh trăng đẹp nhất của đất trời. Phạm Lam sửng sốt vài giây, cười khổ. Quả nhiên là ngày nghĩ đêm mơ, ngoài đời cô còn có thể tự khống chế một chút còn trong mộng thì cô cứ phóng thích bản thân thôi. Ngón tay Dung Mộc thon dài xinh đẹp, móng tay nõn nà, đột nhiên ngón tay anh hơi giật giật rồi buông ra, sau đó chậm rãi trượt xuống nắm lấy bàn tay Phạm Lam. Nhiệt độ trong lòng bàn tay anh vẫn lạnh như vậy, giống như có ủ thế nào cũng không nóng lên được. Phạm Lam sửng sốt vài giây rồi ngẩng đầu nhìn Dung Mộc. Dung Mộc lẳng lặng nhìn cô, khóe miệng hơi nhếch lên. Khiến trái tim Phạm Lam ngứa ngáy, dù sao cũng là nằm mơ, hẳn là không ai biết đâu. Nhưng Phạm Lam vẫn lo lắng. Cẩn thận nhìn xung quanh. Rất tốt, giấc mơ này rất khuất. Đôi mắt to tròn của Dung Mộc sáng lên. Cô đang làm gì vậy? Phạm Lam mỉm cười rạng rỡ. Làm chuyện xấu. Nói xong, không đợi Dung Mộc phản ứng cô đã hung hăng nhéo mặt Dung Mộc một cái. Trong khoảnh khắc, Phạm Lam cảm nhận được nhiệt độ trên mặt Dung Mộc. Rất nóng, nhiệt độ cơ thể ít nhất phải vượt qua 39 độ, nóng đến mức sau lưng cô tê dại. Phạm Lam mở mắt, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Cô nằm trên cửa sổ, đồng hồ địa giới cho thấy thời gian đã qua 3 canh giờ. Ngoài cửa Kế Ngỗi liên tục đập cửa. Phạm Lam, rời giường đi làm. 1 giây, 2 giây, 3 giây. Phạm Lam sửng sốt 3 giây, hai tay hai chân rụt lại thành một con nhím, mặt nóng lên không kém Dung Mộc trong mộng là bao. Giấc mơ này, ngắn quá rồi. 15, tháng 3 năm 2022. Anh Ngỗi hư, phá quá à, cách chương.